Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 62 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 62. Không ai hiểu mức độ si mê với mấy chuyện phá hoại của Lô Đại Bằng hơn Diệp Dung nữa. Sở trường thành sự không đủ, bại sự khô dư của hắn được dùng rất đúng lúc. Lại nói cùng lúc đó, Lô Đại Bằng nhìn thấy đội ngũ đón dấu muốn đi, từ trong xe chạy ra, mục tiêu nhắm vào tên quẻ. Bỗng đầu, có tên chữ bắt giới hung hục chạy tới, làm đội ngũ đón dấu giật mình. Chưa hiểu ra sao thì Lô Đại Bằng giơ cao tấm mảnh lớn, vừa nhìn một cái, toàn bộ nhà Nam bị sốc. Không ngờ là ảnh tên béo này ôm tân nương Lưu Thúy Vân. Chỉ thấy Lô Đại Bằng thống khổ vạn phần, ngoác miệng gào khóc. Cáo Triều Đông, thằng chó mày cướp vợ tao, tao quyết đấu với mày. Mọi người nhìn đi, tôi và Thúy Vân ở trường nhất kiến trung tình, tình cảm thắm thiết. Nửa đêm canh ba ra sân trường hẹn hò, thế mà mày nhẫn tâm cướp mất cô vợ đã theo tao mấy năm. Hu hu hu, Thúy Vân, hôm nay anh liều mạng với bọn chúng, em không gả cho anh cũng không muốn sống nữa. Choáng váng, bàng hoàng, sốc nặng, tên làng á khẩu không nói ra được câu nào, mà tên béo đó thì cứ ôm hắn gào khóc, đè hắn xuống, muốn liều mạng. Cả đám thân thích cuống lên, ra sức, nào kéo, nào gỡ, mãi mãi tách được hai người ra. Hiệu trưởng Cao hay tin tới nơi, nhìn cảnh này thiếu chút nữa tức trào máu, hô hào thân thích. Đánh chết nó cho tôi. Thôi xong rồi, giờ phút quan trọng thế này mà xuất hiện trò cười. Từ trưa tới tối, đảm bảo là cả huyện thành biết cho mà xem. Tân làng què chân cũng bò dậy la hét. Đánh mạnh vào. Cả đám xông vào đấm đá Lô Đại Bằng, mà thằng này cũng điên lắm, bất cần biết ôm được chân ai là ra sức cắn, tay thò quần ai là bóp tận tình. Thế là tiếng la hét hỗn loạn khắp nơi. Bên này đánh, bên kia chuẩn bị đi. Tập tục ở nơi này là phải đón tân nương trước giờ ngọ, khó khăn lắm mới bàn được một hôn sự. Nhà trai dù có tức giận cũng đành phải nén xuống. Cao Triều Đông trước khi đi còn căm tức đá Lô Đại Bằng vài cái, sai người báo cảnh sát. Không ngờ hắn vừa xoay người liền trố mắt. Có một thằng còn béo hơn xông tới trước mặt hắn, mặt đau khổ tới mắt mũi rúm lại một chỗ gào khóc. Cao Triều Đông, thằng chó mày cướp vợ tao, tao quyết đấu với mày. Mọi người nhìn đi, tôi và Thúy Vân ở trường nhất kiến trung tình, tình cảm thắm thiết. Nửa đêm canh ba ra sân trường hẹn hò, thế mà mày nhẫn tâm cướp mất cô vợ đã theo tao mấy năm. Hu hu hu, Thúy Vân, hôm nay anh liều mạng với bọn chúng, em không gả cho anh cũng không muốn sống nữa. Lại là một bức ảnh chụp cùng tân nương, cứ như được huấn luyện, lời cũng giống nhau. Có điều lần này khác lần trước, hàng xóm láng giềng cười ngã đạp cả màng, cười đau cả bụng, thân thích thì tím mặt, biết có người muốn phá rối, kéo cả tới, để tên béo hơn này xuống đấm đá túi bụi. Ai dè đám đông vừa tụ lại đã tàn ra, không ít người ôm mắt kêu gào, té ra thằng béo này chuẩn bị nước ớt phun bừa bãi khắp nơi. Đánh thằng khốn này. Khó khăn lắm mới có 7-8 người không chế được thằng béo thứ hai. Lúc nãy là bất ngờ, lần này là trò cười. Chưa hết, có thanh niên chỉ tay gọi mọi người. Lại tới một tên béo nữa kìa, mọi người xem. Wow, tên này còn béo hơn nữa. Vừa rồi là nhị béo Bạch Thự Quang, giờ là đại béo Lật Tiểu Lực. Hắn chỉ vừa kịp giơ bức ảnh lên, chưa kịp kêu tiếng nào thì đám thân thích đã có chuẩn bị xông tới. Lật Tiểu Lực vứt ảnh bỏ chạy, lời thoại học thuộc cả đêm vẫn không bỏ phí, vừa đọc vừa chạy. Đám thân thích bị khiêu khích truy đuổi vòng vòng. Trong khung cảnh hỗn loạn đó, không ai chú ý có một cái xe sửa chữa đi qua. Máy phát điện đã đầy hơi, đầu kia nối với cây súng bắn đinh. Từ cửa sổ xe có người thò đầu ra, nhắm vào bánh xe rước dâu bắn phập phập, bánh xe xì luôn. Càng không ai để ý, có người trùm áo gió đứng trong đám đông như xem náo nhiệt, tay cầm dao thủ công rạch cổng chào đi vài bước, cổng chào bơm hơi xì hết hơi bẹp ra đất. Thằng béo thứ ba rốt cuộc cũng bị mọi người ấn xuống rồi, xung quanh kéo ùa tới xem. Ba tên béo bị đánh sưng mặt càng béo. Khi bị đưa lên xe cảnh sát, ba thằng béo đồng thanh: Cáo Triều Đông, thằng chó mày cướp vợ tao, tao quyết đấu với mày. Mọi người cười chảy nước mắt. Tân làng tức hộc máu. Hiệu trưởng Cao trốn đi rồi, con dâu chưa tới cửa đã tới mấy thằng gian phu, thế này thì người ta cười mấy năm. Lúc này rốt cuộc có người chú ý, nơi tổ chức hôn lễ tan hoang, cổng chào bị xẹp, nồi úp ngực, bát đũa đổ đầy đất, thời gian thì đúng chưa? Xe cảnh sát đi rồi, xe đón dâu không đi được nữa. Tiếng chuông báo 12 giờ đã gõ, nhắc nhở tới lúc lên đường. Hôn lễ nhà Lưu Thi Vân tổ chức thực sự chẳng có lấy chút vui vẻ nào. Cả nhà không phải gào khóc thì lau nước mắt. Mấy người đi cùng Diệp Dũng, dù không quen thuộc Tư Mộ Hiền cũng thấy mũi cay cay. Giờ dù là người có trái tim sắt đá cũng không cứng nổi, huống hồ còn là khuê nữ của mình. Ông Lưu cũng mếu máo, chỉ là chưa nói ra lời đồng ý. Bác trai, bác lo Cao Gia sao? Nếu bọn cháu đã tới đây, tất nhiên không để nhào đó vào mắt. Diệp Dũng thong thả nói, tính đã đánh nhau sinh tử cũng tham gia rồi, và trại giam cũng vào rồi, cộng thêm bản tính ngang tàng, làm lời khó nói, tránh được mang theo khí phách, người khác không khỏi chú ý. Y không nhiều lời nhắc nhở người cha và anh con rể theo quyết đoán. Đến giờ rồi, nếu bác không lên tiếng, bọn cháu coi như là chấp nhận. Đưa Thúy Vân đi. Đội ngũ đón dâu này rất bá đạo, có điều lúc này không ai thấy bá đạo là không đúng. Cứ tiếp tục như thế chắc khiến đôi uyên ương khổ mệnh này phải ôm nhau nhảy lầu giải thoát mất. Đi đi. Ông Lưu lau nước mắt, tóc đang hoa đâm, khuôn mặt nếp nhăn chằng chịt, giống toàn bộ bậc cha mẹ. Đối với con cái luôn có nỗi khổ mà người ngoài chẳng hiểu được. Ông đưa tay ra, đóng cái vali tiền lại, đẩy đi, giọng khàn đặc. Cái này cũng mang đi, coi như là hồi môn cho Thúy Vân. Cha! Lưu Thúy Vân quỳ bò tới ôm chân cha, lại khóc nấc mấy lần. Ông Lưu đỡ con gái trang điểm loạn cả, nước mắt chảy ra. Đừng hận cha, cha cũng chỉ muốn con gả cho nhà tốt không lo cơm áo thôi. Cha vô dụng nên muốn con rể tương lai phải có bản lĩnh, phải tốt với con, đừng để cả đời khốn khổ như cha với mẹ, hại tới cả con cái. Nào ngờ bớt lại thành hại con. Cha sai rồi, con đi đi, cùng Mộ Hiền sống cho tốt. Cha không ngăn hai đứa nữa, đi đi. Nhìn ông vừa khóc vừa cười, cả phòng thở phào. Thời cơ không thể bỏ lỡ, phải đi ngay, nếu không nhà trai tới sẽ không đi được. Diệp Dũng ra hiệu cho Tống Tư Oánh, Tống Tư Oánh đỡ Lưu Thi Vân, y thì đá Tư Mộ Hiền vẫn quỳ ngay ra đó. Đoàn người đi cướp dâu rút cuộc cũng lên đường. Theo tập tục khi cô dâu đi, trừ mang theo hồi môn còn có một nghi thức nho nhỏ nữa. Đôi sắp thành một nhà sẽ chụp một bức ảnh cả nhà, còn có cha mẹ phát biểu, gả đi con gái nuôi lớn chừng này, cậu ai không đau lòng chứ? Đôi khi còn làm hai bên khóc ròng. Hôm nay thì khỏi cần nữa, từ tân phòng đi ra đã khóc không ra dạng gì nữa rồi. Chú đệ cũng khóc luôn, chỉ chụp một bức ảnh cả gia đình. Tiếp theo đó là pháo nổ, trống nhạc rộn ràng. Tống Tư Oánh tự giác làm phù dâu, đỡ tân nhân lên xe. Chiếc Hummer đi đầu rời đi trong tiếng pháo đì đùng, để lại cha mẹ đỡ nhau khóc dưới lầu. Làm cha mẹ đều gian nan thật. Diệp Dũng cũng xúc động không nhỏ, thu ánh mắt lại cảm thán, nhìn Tiểu Cái ngồi ở ghế phụ lái đang lau kính. Tiểu Cái, làm sao thế? Cảm động à? Ôi, không thấy thì đúng là không tin. Chỉ vài vạn đồng, một cái công việc nát mà khiến người ta khổ sở như vậy. Em đúng là sống trong phúc mà không biết phúc. Sau khi tốt nghiệp đại học, cha em muốn đưa em ra nước ngoài. Em nghĩ ông ấy cũng mưu đồ, chê em là gánh nặng. Em không đi, ông ấy lại muốn an bài công việc cho em. Em lại nghĩ, ông ấy muốn đuổi em ra khỏi nhà. Ha ha ha, em dứt khoát ở nhà chơi game luôn. Ha ha ha, giờ quay đầu lại nhìn việc mình làm, vẫn là ông ấy tác thành cho em. Không cần biết em làm gì, ông ấy đều tác thành cho em. Tiểu Cái tự hồ tỉnh ngộ, cũng coi như không uổng chuyến đi này. Đương nhiên rồi, ai bảo ông ấy làm cha cậu? Diệp Dung kết luận. Nghiêm khắc mà nói, có lẽ đây không gọi là cướp dâu, mà phải nói là toại lòng hai bên. Xe đi được không xa, bộ đàm khoảng cách ngắn trên xe truyền tin là phía đầu đám canoa báo. Diệp Dũng, phía nhà nam nổi giận rồi, thân thích cùng với tân lang, cả đám người đuổi tới nhà gái thì không thích ai. Bọn họ đã lên đường cao tốc chặn đường, các cậu ở đâu? Bọn tôi lên đường năm con rồi, anh và đám vệ hoa tập hợp lại. Nếu có chuyện, bất kể thế nào cũng chấn áp cho tôi. Ngàn vạn lần, đừng để họ xông vào nhà Thúy Vân gây chuyện. Diệp Dũng trả lời xong, ném bộ đàm cho Tiểu Cái, điều chỉnh phương hướng xe, an bài. Tránh đi, hôm nay chúng ta cướp tân nương rồi, là bất kỳ ai cũng không nuốt trôi mối hận này đâu. Ngàn vạn lần đừng xung đột, phía trước dừng lại, chơi nhau đây đi. Tiểu Cái an bài qua bộ đàm, tốc độ xe cực nhanh, bụt bụt chớp mắt đã đỗ lại bên đường cả đám. Dừng lại một cái là đi đà bóc chữ hỉ, tháo hoa tươi biến thành xe bình thường. Diệp Dũng thò đầu ra ngoài cửa sổ hô: Tư Oánh, cô đưa nhà cái đi bằng đường cấp 2. Ma Can, cậu chờ đám anh em lên đường cao tốc, Báo Xuân, cậu tới học viện Lộ Châu đón cô Giao Nhâm và chủ nhiệm Vương. Tất cả chúng ta tập hợp ở Lão Đinh Sơn, đi thôi. Được. Cả đám hô đáp lại, khí thế như thổ phỉ làm phản, toàn người trẻ tuổi máu nóng mà, chế tính phản nghịch đâu. Đội xe chưa ra làm ba phương hướng, theo sau chiếc Hummer mà Diệp Dũng lái chỉ có một chiếc xe, đó là lái xe cũ của Lão Xài. Vũ Cường Kiện, kinh doanh điểm phân phối nước, lái xe cực tốt, xoay tròn tại chỗ quay đầu. Ba đội hướng tới thành phố, chuyện này lúc máu dồn lên đầu khó chấp nhận, qua hôm nay rồi chắc ai cũng phải chấp nhận số mệnh thôi. Đường cấp 2 báo cáo, rời địa phận huyện, hết thảy an toàn. Đường cao tốc báo cáo, có người đứng canh, nhưng bắt hụt đôi, xe không dán chữ hỉ, bị cái nào với cái nào. Chiếc Hummer cũng đi đường cấp 2, mập mồ gập ghềnh, không dễ đi, có điều an toàn. Đoàn nhà trai kia trong lúc cuống lên chạy lung tung tìm kiếm, căn bản không ngờ đội ngũ cướp dầu đã chia nhỏ ra. Nhìn kia, Mộ Hiền. Diệp Dũng chỉ tay nói, xe đi qua biển địa phận huyện Trường Tử, còn cố tình đồ ga như khoe khoang. Tiểu Cán cười đắc chí, đột chợt nhớ một người. Anh Diệp, vừa rồi Căn Hoa còn nói đám đại bằng. Xịt, kệ đi, cứ về trước đổi tính, để chuẩn bị hoang nghĩ cách. Diệp Dũng cắt lời, biết mấy tên béo bị công an bắt đi rồi, nhưng chuyện đó làm sao để ý được nữa. Xem thời gian, rời đà đã tới 2 giờ chiều, còn phải đi thêm một tiếng, phía hưởng má trại hẳn là sớm đợi tới suốt ruột. Hai người phía sau chẳng biết là chìm đắm trong niềm vui hay bi thương, không nói gì cả. Khi Diệp Dũng tranh thủ đường thẳng, quay đầu nhìn, Lưu Thuy Vân có vẻ đã mệt, tựa như con chim nhỏ nép vào vai Tư Mộ Hiền. Lớp trang điểm đã lem nhem như mèo mướp, trông Diệp Dũng còn vui hơn là bản thân lấy vợ, cười đến sảng khoái. Tiểu Cái lúc này mặt mày cũng tươi hớn hớn, cố ý trêu Tư Mộ Hiền. Này Mộ Hiền, trong đám anh em chúng ta, cậu là người kết hôn đầu tiên, bọn chúng sẽ bày đủ trò hành hạ đấy. Tôi đã thế này rồi còn sợ ai hành hạ? Tư Mộ Hiền cười toét toét miệng. Phần này bị đẩy vào tuyệt cảnh, sau lại tội nguyện, tâm thái đã thay đổi không ít, khẽ ôm Lưu Thi Vân mặt đầy hạnh phúc. Lưu Thi Vân hỏi nhỏ, anh chuẩn bị cùng em kết hôn ở đâu? Thuê nhà? Không thuê, lão đại nói anh ấy làm cái lán trên núi cho chúng ta sống tạm. Tư Mộ Hiền mặt mày rất quái dị. Diệp Dũng và Tiểu Cái cười phá lên, không tiết lộ. Lưu Thi Vân chẳng bận tâm nữa, cô ôm Tư Mộ Hiền càng chặt. Có người toàn thắng, nhưng có người thất bại triệt để. Ví như Cao Triều Đông đang đợi ở đầu đường cao tốc, ở huyện thành thì hắn cũng tính là nhân vật có tên có tuổi, hôm nay mất mặt lớn. Xe cảnh sát vừa đi mới phát hiện ra, chẳng những cổng chào bị đạch, xe đón dấu cũng bị xì lốp. Bị phá tới mức đó, hắn cũng sôi máu, dẫn số xe còn lại đuổi tới nhà gái ở. Trên đường còn gọi bạn ở tiểu khu phía nhà gái để hỏi thăm tình hình. Rồi, tận đường đã bị người ta đón mất. Vừa mới đi, hắn nhổ nước bọt vào mặt ông Lưu không thành cha vợ. Có điều, thân thích bên kia không chịu, lao tới đòi đánh nhau, may mà có người ngăn cản. Mũi hận cướp vợ nuốt sao nổi, hỏi người báo tin phía nhà gái, được chỉ đường, hắn đoán chừng là đối phương lên đường cao tốc, dẫn đội xe đi đường tắt chặn đầu. Nhưng đợi mãi, bao nhiêu xe vù vù đi qua mà không thấy đoàn xe cướp dâu kia. Một tiếng trôi qua, đối phương hẳn về thành phố rồi. Anh họ, đoán chừng không chặn được đâu, đi cả rồi. Một thanh niên trong họ tới gần Cao Triều Đông nói, anh họ bị què thật, chẳng dễ dàng gì, khó khăn lắm mới có được một hôn sự hai bên đều đồng ý, vậy mà cuối cùng còn bị người ta cướp mất. Cao Triều Đông tập tễnh đi mấy bước, nhìn mười mấy chiếc xe đi theo, có người nhà, có người trong trường, đều đang nhìn, chuyện này mất mặt quá rồi, hắn chán đàn ngồi xuống. Có một thân thích hung hổ nói, Triều Đông, ba thằng gian phu kia còn ở đồn công an không? Bọn chúng cố ý phá chúng ta, không bắt được chính chủ thì bắt bọn tiểu tốt cũng được, bắt bọn chúng phải bồi thường, cả nhà lão Lưu nữa, không bỏ qua cho chúng. Đúng, không thể bỏ qua được. Thêm nhiều thân thích kéo tới hò hét. Thế là đám đông lại bị kích động. Đoàn đón dâu khí thế hung hổ kéo tới đồn công an, mười mấy cái xe kéo vào sân, lãnh đạo trong đồn kéo ra ngoài, đồn trưởng chạy ra quát. Này này, làm cái gì thế hả? Định tấn công cơ quan quốc gia, có chuyện gì thì nói. Cao Triều Đông không nói, mấy thân thích kéo lên, mỗi người một câu kể ngọn nguồn. Đồn trưởng và chỉ đạo viên nhìn nhau, sau đó ngữ khí thay đổi, cẩn thận hỏi. Thế làm giấy kết hôn chưa? Có cưới hỏi đàng hoàng rồi, giấy tờ thì làm lúc nào mà chẳng được. Thân thích không thèm quan tâm. Nói ra thì huyện nhỏ đúng là chẳng để ý thật. Có quá nửa hôn lễ là kết hôn xong, khi nào rảnh mới đi làm giấy chứng nhận. Thế còn là đỡ đấy, chỉ có người sinh con rồi làm giấy khai sinh mới nhớ cha mẹ chưa đăng ký kết hôn. Cao Triều Đông bực bội lắm, hôn sự này cũng có ý bức ép trong đó. Nhà gái muốn giải quyết công tác xong mới kết hôn, nhà trai dứt khoát muốn kết hôn rồi mới giải quyết công tác. Hai bên đều sợ đối phương nuốt lời, bởi thế cho nên thỏa hiệp là làm nghi thức trước, làm thủ tục sau. Ai mà ngờ đến lúc mấu chốt xảy ra chuyện. Nghe thấy không có giấy tờ, chỉ đạo viên lên tiếng. Thế là do các vị không đúng. Chưa có giấy tờ thì luật pháp chưa thừa nhận là vợ chồng, đâu ra chuyện người ta cướp vợ chứ, đúng không? Cái này có khác gì bảo đeo bao cao su không tính là cưỡng bức. Đám thân thích nổi nóng nhau nhau cả lên. Đồn trưởng hô lớn. Này này, đừng kích động. Các vị không tới, chúng tôi còn đi tìm các vị đây. Vừa rồi ai đánh người? Thế là vi phạm điều lệ quản lý trị an đấy. Đánh người ta bị thương rồi. Thế nữa thì ai mà còn chịu được. Đám thân thích bao vây đồn trưởng và chỉ đạo viên, nước bọt phun bèo bèo. À, bọn chúng thế phá hôn lễ, vậy mà giờ lại thành chúng tôi sai đấy à? Đánh chết cũng đáng đời. Các anh còn bên cạnh gây sự à? Tôi đánh đấy, làm sao nào? Đồn trưởng không chịu nổi phiền, hai tay giơ lên cao, rống lớn. Dừng! Bên kia tưởng là đồn trưởng phải chú ý tới ý dân, chịu nhún đôi, ai ngờ đồn trưởng chỉ tay. Được, tôi không quản nữa, láng giềng tranh chấp, các vị tự giải quyết với nhau nhé, đối phương cũng tới rồi đấy. Người bên cao ra quay đầu nhìn, đúng là không dám nói nữa. Ở đó có hai chiếc xe cảnh sát, xe thành phố, bốn chiếc xe thành quản, xe thành phố, còn cả hai chiếc xe van lớn không biết ở đâu ra. Từ trên xe đi xuống có hai mươi mấy người mặc hai loại đồng phục, ngoài ra còn có một đám người nữa mặc trang phục công nhân, trong đó có mấy tên lực lưỡng như châu mộng. Cả đám kéo tới trước mặt người cao ra, không nói không rằng, mắt nhìn chằm chằm, ý tứ rõ ràng, không phục thì định làm gì. Phe gây chuyện đông người mà lại còn có hai loại đồng phục khó trêu chọc nhất. Đám thân thích quay đầu nhìn Cao Triều Đông, bộ mặt kiểu nhìn tình thế này e là có oan khuất cũng chẳng có chỗ mà kêu rồi. Xưa nay kẻ ác luôn cáo trạng trước, kẻ ác luôn khó dây dưa nhất. Không chỉ đám người này, đồn công an cũng thả ba tên gian phu ra rồi, bị đánh thực không nhẹ. Lô Đại Bằng đầu quấn băng, mặt sưng phù, đi lại không khác gì tân lang. Bạch Tự Quang mắt sưng húp không thấy đâu nữa. Là Tiểu Lực bị ăn đòn cuối, đối phương bận đi đón dâu nên không bị hủy dung, có điều đi lại cũng loạn choạng. Sự tình nghiêm trọng rồi, ba tên béo gạt đâm đông đa tới trước mặt thân thích cao ra. Lô Đại Bằng hung dữ nói: Muốn tìm lão tử tính sổ à? Thế món nợ này tính sao? Rồi chỉ cái đầu bị đánh thành đầu heo chất vấn. Bên kia biết đối phương khó chọc, nào dám đáp lại. Lô Đại Bằng kéo hai thằng tiểu đệ béo tới: Xem đi, bị các người đánh thành thế nào đi. Cái đầu này phải bồi thường 100 vạn, thiếu một xu không tha đâu. Còn kéo quần lật Tiểu Lực xuống: Nhìn đi, nhìn kỹ đi, các người đúng là cầm thú. Cái mông này cũng phải bồi thường 100 vạn. Tôi nói cho các người biết, đợi đó, kiếp sau đợi các người nuôi. Trương Vệ Hoa nhìn tôi cảm giác mặt cũng ê, thán phục năng lực chịu đòn của ba tên béo này. Bị đánh như thế mà còn đứng lên được, chẳng những thế lúc này còn uy phong chấn nhiếp toàn bộ cao gia. Nhìn cái gì, muốn cái chuyện à? Lão tử là chuyên gia, chuyện ngày hôm nay bất kể là công hay tư, lão tử không tha cho các người. Thằng kia, thằng què kia, lão tử nhìn thấy mày, chính mày đáo vào đầu tao. Lôi Đại Bằng nói là xung tới ngay, tóm lấy Cao Triều Đông định đánh. Thần Tĩnh hoảng sợ, biến công thành thù, chen chúc che chắn, không cho hắn đánh người. Bây giờ mới có vài dân cảnh đi ra, đứng ở giữa làm người hòa giải. Người thì đóng kẻ ác, người thì đóng vai tốt. Không lâu sau thì hiệu trưởng Cao và thầy giáo Lưu cũng bị thông báo tới đồn. Đám người từ thành phố xuống gây sự này rõ ràng lai lịch không nhỏ. Đồn trưởng và chỉ đạo viên rất nể mặt, cười nịnh mời người ta lên xe. Người ta còn không chịu đi, muốn làm 2 năm rõ 10. Lúc này tự hồ phải kết thúc đôi. Đồn trưởng mời hai ông già tới đứng cùng chỗ. Thầy giáo Lưu, hiệu trưởng Cao, hai vị xem chuyện đã ầm tới mức này rồi, còn muốn thêm người biết nữa không? Ầm ĩ nữa có khi người ta đưa lên mạng cả nước cười đấy. Tôi nghĩ hai vị hòa giải đi. Lời đe dọa này quả nhiên hiệu quả thần kỳ. Hai ông già liên tục nói được, thực sự không chịu nổi chuyện này nữa rồi. Có điều hiệu trưởng Cao đưa ra điều kiện phụ: không được kiếm chuyện với con trai tôi, cũng không được truy cứu người đánh ba tiền kia. Đúng, còn nữa, tốn bao nhiêu tiền phải trả về cho chúng tôi. Lần này tôi đồn trưởng nói được. Cao gia tuy mất thể diện nhưng lấy lại được đại bộ phận tổn thất. Hơn nữa sửa đám kia người đông thế mạnh, lại có bối cảnh sâu hơn, đành nhẫn nhịn. Còn thầy Lưu, đem hết sinh lễ nhà trai trả lại, giải quyết được một tấm bệnh. Trương Bệ Hoa hớn hở gọi điện báo cáo tình hình cho cha mình. Đương nhiên câu nói nhiều nhất là Đôn Trường Lý giúp rất nhiều. Chuyện diễn biến đúng theo kế hoạch, vụ cướp dâu này giờ thành không khác gì tổ chức hôn lễ bình thường. À, vẫn có chuyện ngoài dữ liệu. Trương Bệ Hoa lên xe tấm tắc khen Diệp Dũng làm việc càng lúc càng lưu hỏa thuần thanh, làm việc gì cũng cân nhắc toàn diện ôn tòa tới từng chi tiết. Hiển nhiên bà tên béo ăn đòn không nghĩ thế. Lô Đại Bằng chửi: toàn diện cái đắm, không phải anh ấy nói thằng đó là người tàn tật dễ bắt nạt lắm mà. Cậu nhìn tôi đi, thế này tôi về đi làm thế nào, về ăn nói với cha mẹ tôi thế nào? Lôi ca, chuyện bồi thường không nói cũng được, nhưng tiền thuốc men ai trả đây? Là Tiểu Lực vừa kêu đau vừa nói, biết đây là nhiệm vụ tự hủy, vẫn không ngờ bị đánh dã man thế này. Bạch Thự Quang vươn đầu soi gương: Lôi ca, chúng đánh em thế này không thể nào cứ thế là xong, phải đòi chúng ít tiền chứ. Thôi bỏ đi, làm như tôi không sao vậy, bỏ. Lôi Đại Bằng lần này chịu bỏ qua là vì Diệp Dũng dặn thôi. Chuyện xong rồi coi như xong, dù sao nhà Lưu Thi Vân ở đó, không nên để thù hận quá sâu. Tiếp tục gây sự với nhà đó thì cuối cùng đắc tối, lại đổ lên đầu Hiền Đệ. Nhưng có một người không thể bỏ qua được. Diệp ca, lần này không bỏ qua cho anh nữa, thù mới hận cũ tính cùng một thể luôn đi. Hai thằng béo nghe thế mặt cũng đỏ ngầu phẫn nộ. Hướng mát trải khắp nơi răng đèn kết hoa, đến cả lễ Tết cũng chưa bao giờ trang hoàng như thế. Không ít người đang nhón chân nhìn con đường duy nhất lên núi. Tới rồi, tới rồi. Ân Thục Vinh hô to, đi giày cao gót chạy về nông gia nhạc nhà Diệp Dũng. Hai vợ chồng nhà lão Diệp, thêm vào cha con Trịnh Chi Nguyên cũng đi ra ngoài. Mấy người già không biết chuyện, còn tưởng là kết hôn bình thường. Có điều Trịnh Cẩm Thiên thì biết, kéo Ân Thục Vinh sang bên hỏi nhỏ: bọn nó cướp thế nào vậy? Tôi nghe Tống Tư Oánh kể thì là thế này. Ân Thục Vinh đem tình huống kể qua, không hổ làm quan hệ xã hội, miêu tả như thật, làm cho Trịnh Cẩm Thiên có chút hối tiếc vì không đi xem chuyện đặc sắc ấy. Chuyện còn chưa kể hết, hai cô gái đã trố cả mắt. Bởi vì đi đầu đoàn rước đâu chính là Diệp Dũng, đang thổi khúc khiến kiểu hoa, sở trường của y từng biểu diễn ở xã Chóc Mã. Nhạc vừa nhanh, vừa gấp lại cao vút, nghe thôi đã làm người ta thấy lòng phấn chấn. Đã thấy y còn đi ngồi, vừa đi vừa đá chân lên giống như con vịt lớn. Theo sau là ban nhạc chống nền uỳnh uỵch khắp đường đi. Trong thôn có người giúp, cháo pháo lên đốt nổ đi đung. Đương nhiên bắt mắt nhất là đôi tân nhân. Từ Mộ Hiền đã thay bộ cổ trang truyền thống, dắt ngựa trắng, trên ngựa là tân nương váy cưới đỏ như lửa, trùm khăn che mặt. Theo sau là đám đông bò xe đi bộ, quá nửa là người sự gia thôn. Cô giáo Nhâm Quần và chủ nhiệm khoa Vương Hằng Bân cùng đám học sinh sống ở thành phố hớn hở với tai la hét: khổ tận cam lai. Lưu Thi Vân lén lút vén khăn trùm đầu, cô nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt đúng như mong ước, thế là lần nữa không nhịn được, nước mắt tuôn rơi. Làm hỷ sự thì phải náo nhiệt, nhưng cho dù là tân lang tân nương cũng không ngờ náo nhiệt tới mức này. Phía nhà gái có mấy thân thích đi cùng, cứ nghĩ chuyện gấp gáp như thế chắc chắn là một cảnh tượng vắng vẻ thê nương. Ai mà ngờ từ lúc tiến vào hưởng má trài là náo nhiệt không ngừng, huyên náo chưa từng có. Đầu tiên là đi bái kiến cha mẹ. Tư Mộ Hiền tuy là cô nhi nhưng không hề gì cha mẹ nuôi cũng tính. Vừa vào thôn, Diệp Dũng đã gọi cha mẹ. Một đám con nuôi xung quanh hai vợ chồng đưa ra bàn giữa sân làm cha mẹ chồng một lần. Tư Mộ Hiền và Lưu Thi Vân bị đám bạn bè và anh em dựa theo tập tục cổ ấn đầu xuống lại ba cái, làm Đăng Hồng Ngọc vui sướng chết thôi. Chủ trì hôn lễ là chủ nhiệm Vương Hằng Bân và cô giáo Nhâm Quần. Hai vị giáo viên ngày trước thấy học sinh của mình thành đôi thành cặp, tất nhiên là vui sướng. Khi biết ngọn nguồn, Nhâm Quần ôm Tiểu Thi Vân an ủi, làm cô lại khóc lần nữa. Nghi thức đã xong, theo lý mà nói thì phải bắt đầu khách khứa nhập tiệc. Người trẻ tuổi đợi đưa vào động phòng, nhưng mà không ít người nhìn trái ngó phải, chẳng phát hiện ra tân phòng ở đâu. Đúng lúc này, Diệp Dũng cầm loa phóng thanh đống lên với đám đông: buổi lễ hôm nay chính thức bắt đầu, đây là điển lễ chưa từng có trên lịch sử, đó là gì? Một đám bạn xấu đã thông đồng trước hú lên điên dại: cướp dâu, cướp dâu đê. Diệp Dũng ngửa cổ lên trời hét lớn: đừng nói khách khứa, tứ tân nhân cũng u u cạc cạc. Thình lình đung đung đung đung, tiếng pháo lễ không dứt thu hút sự chú ý của mọi người. Quay đầu nhìn hướng đi lên thôn cũ, mười mấy xe lễ pháo, bốn năm người mặc áo nghi lễ đỏ đang đốt pháo hăng say. Lúc này có rất nhiều người mới phát hiện có hai mấy kiến trúc đất giống nhà được trùm bạt đỏ ở trên cao. Trình Cẩm Thiền ngơ ngác hỏi Ân Thục Vinh, còn trò gì nữa, cướp về nhà rồi mà. Không biết, nhưng mà náo nhiệt thật. Tư oánh, làm gì thế? Ân Thục Vinh thấy Tống Tư Oánh ra sức vẫy tay. Cướp dâu, đây là phong tục cũ của Lộ Châu. Tống Tư Oánh ôm đống lụa đỏ, không biết dùng làm gì, chẳng đứng lại, vừa chạy vừa đáp, có vẻ kích động lắm. Trình Cẩm Thiền lần đầu tham gia hôn lễ náo nhiệt thế này, vội vàng chạy theo. Cô phát hiện ra mười mấy cái tự hồ là máy quay phim bố trí ở chỗ kín đáo. Lại nhìn về phía bãi đỗ xe, có một chiếc xe ghi điện ảnh Đại Hà tiếp tục lên núi, chắc huyền cơ ở đó. Tiếp đó, uỳnh uỳnh uỳnh, một loạt pháo bắn lên không, toàn bộ tấm bạt đỏ kéo xuống, hơn 200 khách khứa đồng loạt ồ lên, không khí nhiệt liệt vô cùng. Chỉ thấy những căn nhà gỗ hoặc trắng, hoặc lam, hoặc vàng bố trí rải rác, trong đó có một căn nhà trắng tinh, cửa sổ dán chữ hỉ, bao phủ quanh đủ loại hoa, thảm đỏ kéo dài 1 km, nhìn từ dưới lên tự hồ là cung điện bỗng dưng xuất hiện. Người lớn tuổi tán thưởng không thôi, người trẻ tuổi thèm khát không thôi, nếu tân phòng ở đây thì sướng chết rồi. Ôi, lãng mạn quá, hạnh phúc quá. Ân Thục Vinh không chịu nổi kích thích quá lớn này nữa rồi, ôm mặt hét lên liên tục, hận không thể hôm nay mình là tân nương. Trình Cẩm Thiền mặt mỗi lúc một sáng, cô thong thả bước đi, phát hiện ra chuyện này không đơn giản là cướp dâu đâu. Có điều đúng là cướp dâu thật. Diệp Dũng kéo Tư Mụ Hiền chạy lên núi, vừa chạy vừa nói, cậu nghiên cứu phong tục dân gian phải biết cái này, lát nữa dẫn người xuống núi trói tân nương mang về làm áp trại phu nhân, hay không? Chúng ta không cần phiền phức như vậy, tân nương bắt hộ cậu rồi, cậu mang ngựa tới trở về làm được không? Dạ. Tư Mụ Hiền gật mạnh đầu, nhìn thấy tân phòng chưa hết sững sờ thì đã có chuyện sững sờ hơn. Chị em Sử Bảo Anh dẫn tới 7-8 con ngựa, trừ con ngựa trắng, té đã ở đây còn giấu mấy con, đang cùng với Lão Sài và Lý Liên Bân chủ trì nơi này bàn bạc gì đó. Diệp Dũng hô một tiếng, người trong thôn đóng giả đi cướp người, toàn bộ là khăn trắng buộc đầu, lụa đỏ thắt hông, đây là trang phục mã phỉ Lộ Châu tiêu chuẩn. Đầu tiên là dạy Tư Mộ Hiền chơi thế nào, vì an toàn còn bố trí vài bộ tốt. Tiểu Bảo Quý kéo Diệp Dũng sang một bên, chỉ đàn ngựa, té đa có manh khóe. Thời buổi này mới ai biết cưỡi ngựa, bên trong lẫn hai con la, la thì la, nhưng mà trông giống ngựa la được. Hai anh em cười gian, khiến Sài Trầm Sơn sáng tới, nghe vậy thì cười, thời buổi này cái gì cũng làm giả được. Ở dưới núi, Tống Tư Oánh đang dùng lụa đỏ trói Lưu Thi Vân, mà càng thấy hay, muốn tiếp buộc giúp, bị Tống Tư Oánh đuổi đi. Cô giáo Nhâm Quần từng nghe thấy tập tục này, bật cười vì cho đám học sinh tổ chức. Đặng Hồng Ngọc xem náo nhiệt tới phấn khích, cười với Sử Bảo Toàn. Lão Sử, thời đại nào rồi còn chơi trò cướp dâu, lâu lắm rồi không thấy. Kết hôn mà, sao cho náo nhiệt là được, trai thôn tôi biết chơi lắm, ha ha ha. Sử Bảo Toàn cười lớn. Bùm bùm bùm, ba tiếng pháo lệnh, trên núi hú hét, tiếng pháo ngựa lọc cọc, một con ngựa đi đầu lao xuống, 7-8 tráng hán cưỡi ngựa đuổi theo, trông rất có lực xung kích. Đợi tới gần mới nhìn thấy Diệp Dũng cầm đầu đóng giả mã phỉ vào thôn, vừa cưỡi ngựa vừa hét dài, cướp dâu đê. Tân lang ở phía sau cưỡi trên con la lớn, mặc dù đất căng thẳng, chỉ sợ không may ngã xuống, nhưng vẫn phối hợp hú vài tiếng cùng với thôn dân đóng vai mã phỉ. Trước hai người, sau hai người chạy bộ dắt la kéo ăn đi. Ở phía dưới cũng có thủ vệ ở hôn lễ, ăn mặc kiểu bách tính xưa, bọn cầm gậy rộng xuống đất, cộp cộp cộp, ý tứ thả chết không theo. Có người cưỡi ngựa giỏi, phóng quanh nơi tổ chức hôn lễ, giật mất hoa lụa, ý là tân nương thuộc về ta rồi. Chống cự không bao lâu, thủ vệ dần dần bị đánh lui, còn lại tân nương bị trói ở đó. Diệp Dũng thúc giục Tư Mộ Hiền. Mau, Mộ Hiền, lôi lên ngựa cậu, cô nương này thuộc về chúng ta. Em không kéo được. Tư Mộ Hiền bắt được tân nương rồi, nhưng hắn quá gầy, sức không đủ, xem chừng thế này không kiếm cơm thổ phỉ được, người xem cười lan ra. Diệp Dũng bực mình xuống ngựa, bế Lưu Thi Vân đặt lên yên ngựa dục. Máu về trại, Thi Vân, khóc đi, quấy đạp làm nó vẻ không chịu. Lưu Thi Vân hôm nay khóc suốt ngày rồi, đến lúc cần khóc thì lại cười khanh khách không ngừng, trông chẳng giống bị cướp đi chút nào. Ồn nào một phen, đám mã phỉ có chương chạy lên núi, đám khách khứa nổi hứng hú hào đuổi theo mã phỉ, đặc biệt là nhà gái là vui nhất. Tương phản quá lớn, cứ nghĩ đi theo an ủi cô dâu thôi, ai ngờ thấy chuyện hiếm có thế này. Không ít người gọi điện dục họ hàng mau tới xem. Thủy Vân đúng là gả đúng người rồi, không đến bỏ lỡ chuyện ngàn năm có một. Ha ha ha, vui quá, buổi kết hôn này thật đặc sắc. Trịnh Cẩm Thiên vỗ tay chạy theo mọi người lên núi, thu hút cô không chỉ có hôn lễ, còn cả những ngôi nhà gỗ. Trên nóc nhà, đạo diễn Đâu Đậm nhìn đám đông chú đội bọn mã phỉ cướp dâu hưng phấn tới đun đẩy. Tốt, tốt quá, quá đặc sắc, cảnh tượng cả trăm người thế này, nếu là chúng ta tổ chức sẽ mất mấy chục vạn. Tới thôn cũ, à không, phải nói là thôn mới mới đúng, khung cảnh như truyện cổ tích hiện ra, tất cả nín thở, nhà gỗ, hang đao, đường đất, không có bất kỳ vết tích hiện đại nào, tự hồ xuyên không về quá khứ. Mọi người tới tân phòng tham quan, trang trí hết sức đầm ấm. Trong bếp lò có củi đang cháy rừng rực, dưới đáy tịch dương hoa tươi xếp quanh nhà trông như mùa xuân ở đảo Hoa Nguyên. Tiểu Cái đóng vai tổng quản, dựa theo thân phận bạn bè, bạn học, người quen, thân thích chưa khách tới từng gian nhà gỗ. Tuy trang trí kém tân phòng nhưng bên trong bàn ghế đầy đủ, ấm áp như về nhà. Tiếp đó là trong thôn đồng loạt nấu nướng thức ăn, nối nhau đưa lên núi. Vì đưa thức ăn, lão Dài còn đều một xe chuyên đưa thức ăn. Trịnh Cẩm Thiên được phân phối tới căn nhà gỗ gần đỉnh núi, cô không có người quen nên đi cùng cha và vợ chồng lão Diệp, thêm vào một ông già râu quen nón uy mãnh. Giới thiệu ra mới biết là Sử Bảo Toàn, người đứng đầu Sử gia thôn, làm cô kính phục, hàn huyên vài câu. Người già ở trong phòng nói chuyện, cô và Ân Thục Vinh thì đang ngoài giơ di động chọn cảnh chụp không ngừng. Ân Thục Vinh bị cảnh sắc nơi này hấp dẫn, cảm thán: tương lai tôi cũng muốn kết hôn ở đây. Đây là mùa đông, nếu là mùa xuân, không cần dùng hoa nhân tạo, chắc chắn là trăm hoa đua nở, đẹp không kể xiết. Đôi tìm vài đại hán cướp dâu hả? Trình Cẩm Thiền trêu. Tôi thấy vui mà. Đúng là rất vui, bảo sao chúng ta tới mấy lần không gặp được Diệp Dũng. Nói anh ta làm nhà, té ra là làm nhà gỗ. Hôm nay riêng bản cướp dâu này cũng chi phí không nhỏ, e không chỉ vì bạn bè kết hôn đâu. Ân Tục Bình không hiểu lắm, nhìn hiện trường còn nhốn nháo, tân lang và tân nương bị đám đông vây quanh, yêu cầu chơi trò ăn táo ở ban công, thi thoảng còn có người mang camera chuyên nghiệp quay chụp, còn không ít. Lúc này, cô để ý những căn nhà gỗ được xây dựng theo thế núi, vỡ lẽ. Nếu chuyển ra ngoài, đây là quảng cáo sống, làm cái tiểu ốc trăng mật, thôn nghỉ dưỡng gì đó, chắc chắn không thành vấn đề. Lại còn có nghi thức cướp dâu náo nhiệt thế này, nơi này bất kể giao thông điện nước hay ẩm thực đều không thành vấn đề. À, đây đúng là thôn nghỉ dưỡng. Chứ còn sao nữa, nên anh ta mới không thèm để ý tới chúng ta. Ủ giấm và nước tinh khiết chỉ là một phần sản nghiệp của anh ta thôi. Trình Cẩm Thiền hiếm khi trò chuyện với Ân Tục Vinh theo kiểu bạn bè. Nói làm ăn có vài dạng, một là thuần túy đem kinh doanh thành sự nghiệp, phần đông là như thế. Còn một loại khác thì có tính chất vui đùa, làm ăn chỉ vì tìm kiếm giá trị tồn tại và lạc thú. Cô thấy Diệp Dũng là người như vậy, mà loại này là hiếm nhất. Ân Thục Vinh mê mẩn nhìn cái thôn nhỏ, hết sức tán đồng. Ở góc độ người làm ăn, cô nhìn ra cái thôn này không làm vì tối đa hóa giá trị mà rất có tình thu riêng. Hai người đi men theo con đường nhỏ, lại bị cảnh vật náo nhiệt hấp dẫn, bọn nọ đi quanh xem, vẻ tán thưởng trong mắt càng đó. Ân Thục Vinh nhận ra chị Trình Tự Hồ luôn tìm cơ hội nói chuyện với Diệp Dũng. Bên trong phòng thi thoảng rộ lên tiếng cười, Diệp Dũng đang hô hào bài trò, nào đành để ý người ngoài bọn họ. Ồ, còn có người ngoài. Cô nhìn thấy vóc dáng uy mãnh của Sa Chiêm Sơn, đến bên cạnh là một nữ nhân xinh đẹp, ăn mặc thời thượng, đoan trang ôn nhu, nhìn hai người đó hết sức xứng đôi, chỉ là trông không giống người trong thôn. Cũng là mỹ nữ có cấp bậc, Trình Cẩm Thiên không kìm được vài lượt, mỹ nữ kia khẽ gật đầu cười với cô, cảm giác rất dễ gần. Ồ, lại tới một nhóm nữa, một chiếc xe thương vụ và một chiếc xe cảnh sát. Xe tới gần, Trình Cẩm Thiên nhận ra là xe của mình. Chuyến đi đàm phán thương nghiệp này dính vào mấy chuyện hồ đồ, xe của cô cũng bị trưng dụng. Không hiểu sao nhóm này giờ mới tới, xe đỗ lại, cô thấy Trương Bị Hoa liền vẫy vẫy tay chào. Tay vừa đưa lên thì cứng đờ giữa không trung. Từ trên xe đi xuống có hai tên béo to lớn, đi đường không bình thường, chính là hai tên thanh quản hôm đó. Tiếp theo là Lôi Đại Băng, không những đầu quấn băng trắng, mặt còn dán băng dính thuốc. Trình Cẩm Thiền quan tâm hỏi: Vệ Hoa, chuyện gì thế? Đi cướp dâu bị người ta đánh cho chứ sao, còn chuyện gì nữa? Trương Bị Hoa vừa nói vừa cười. Ba tên béo ném cho hắn ánh mắt u oán, tức thì làm Trịnh Cẩm Thiên, Lý Liên Mân cùng lão Dài cười gặp người. Đợi đám người trong tân phòng chạy ra thì càng cười tới ngã ra đất, phẫn nộ bốc lên từ đáy lòng. Lôi Đại Bằng rống: Cười cười cái boy, không coi chúng tôi là anh em nữa đấy phải không? Chúng tôi bị bắt, các người chạy sạch. Công thần về rồi, các anh em mau mời rượu ba vị công thần. Diệp Dũng tách đám đông chạy tới, trong cảnh này cũng rất bất ngờ. Ba tên béo uất hận không chỗ phát tiết, vây lấy y, Lôi Đại Bằng chỉ cái đầu đầy thương tích của mình. Diệp ca, bộ này tính sao đây? Anh bảo không sao mà, cùng lắm đá vài cái, tát vài cái thôi mà. Mẹ nó, bọn chúng ấn nhằm xuống đánh như đánh súc vật vậy. Đúng thế, bảo đồn công an không quen ai, bị mấy thằng cảnh sát đá vài cái nữa. Bạch Tử Quang cay cú. Đã thế còn không cho bọn em báo thù, cục tức này nuốt không trôi. Anh xem bọn chúng đánh em thành thế này. Lật Tiểu Lực uất ức lắm. Cả đám nghe mà cắn răng cười, nói thế mà cũng tin. Từ phá đám hôn lễ, người ta chưa đánh cho tàn tật là may rồi. Diệp Dũng nhất thời không biết làm sao an ủi ba người anh em cam nguyện hiến thân vì đại nghiệp này. Đám khốn kiếp kia chỉ biết cười, không ai lên giúp. Diệp Dũng gập ngón tay nói tiền thuốc men, hỗ trợ cướp dâu, tổn thất tinh thần đều có. Không được, bà tiền béo thương lượng trước đôi. Anh em làm vì nghĩa khí, không phải vì tiền. Vì thế từ chối điều kiện ưu đãi Diệp Dũng đưa ra. Hay là hôm nào anh dẫn mấy đứa tới chỗ lão Xài kiếm vài em thật xinh tươi hạ hoa. Diệp Dũng biết sở thích ba tên béo, nói thật nhỏ. Nếu không thì hội sở thịnh thế cũng được. Các cậu nên biết tới đó là hưởng thụ cấp bậc lãnh đạo đấy. Không được, vụ này cũng thương lượng đôi. Cả ba đều là cán bộ quốc gia, không thiếu gái. Với các cậu muốn thế nào? Diệp Dũng trố mắt. Chẳng lẽ bị ăn đòn một trận nên ba tên béo đổi tính đôi à? Đến gái cũng không cần nữa. Vết thương này không tính với anh, coi như bọn em giúp hiền đệ. Có điều anh lừa gạt lợi dụng sự thiện lương của bọn em, không thể không tính. Bạch Tự Quang tuyên bố. Lôi Đại Bằng lớn tiếng hô. Mọi người đều nhìn thấy, hôm qua anh ấy vô duyên vô cớ đá tôi một trận, hôm nay thù mới hận cũ tính một thể. Mọi người nói xem có nên đá không? Một đám bạn xấu hô lên. Nên đá. Có cơ sở quân chúng đôi, Lôi Đại Bằng dẫn hai thằng tiểu đệ là hét đòi Diệp Dũng xoay người chồng bông lộ cục quang ra. Bọn bạn xấu hò hét hưng ứng. Diệp Dũng cũng dứt khoát xoay người. Đá đi, anh cho cậu đá chán luôn. Chúng đầu vào, đừng để anh ấy nhìn thấy rồi báo thù. Lôi Đại Bằng hô. Trương Bệ Hoa kiếm được cái khăn nữ, chạy lên buộc quanh đầu Diệp Dũng. Thực thì không chậm chế một giây, búp búp búp, Diệp Dũng bị đá cắm mặt về phía trước. Khách cứ vây quanh cười muốn tắt thở. Mẹ nó, làm sao nhiều người đá thế? Diệp Dũng giật phăng cái khăn đa, tức tốn đống lên. Bữa đổi ít nhất mười mấy cái chân. Y gầm gầm nhìn một vòng, mấy tên trột dạ lẫn vào đám đông trốn. Tập tục hôn lễ ở Lộ Châu chỉ một cái là không có lớn nhỏ. Muộn rồi, bà tên béo hôm nay bị người ta đánh thảm, lại không được báo thù, phẫn uất dồn nén không chỗ phát tiết, quyết chơi lớn một phen, không để cho Diệp Dũng tìm người tính sổ. Cả ba xông tới ôm chân ôm tay nâng Diệp Dũng lên. Diệp Dũng biết không hay rồi, lại thêm vài cái tay nữa giúp. Lôi Đại Bằng hô 1 2 3, cả đám nâng Diệp Dũng lên tung thật cao, sau đó chạy sạch. Diệp Dũng rơi đánh uịch nửa ngày trời không thể bò dậy. Thỏa mãn rồi, một màn này Lôi Đại Bằng thấy đủ để bị Diệp Dũng đánh cả đời rồi, không thấy đau nữa, lớn tiếng đi vào tân phòng. Hiền đệ, hiền đệ, dẫn vợ ra đây cho anh xem cái nào. Thúy Hoa đâu, em dâu đâu, cười kéo cho anh xem. Diệp Dũng xoa mông vất vả bò dậy, thì bên cạnh có người ngước đầu lên thấy lão Sai. Sai Trâm Sơn nắm cánh tay Diệp Dũng kéo lên, hâm mộ nói: mấy anh em cậu thân thiết thật. Mẹ nó, mấy thằng khốn kiếp rốt cuộc cũng kiếm được cơ hội chơi tôi rồi. Diệp Dũng nhăn nhó bị ngã không nhẹ. Lão Sai nhìn tân phòng thở dài: hai chúng ta cướp đi cướp lại, giờ thành của người khác. Chẳng lẽ anh không vui? Thành toàn một đôi nhân duyên hơn 10 năm thắp hương đấy. Diệp Dũng nhìn thấy Lý Liên Mân bắt chuyện với Trịnh Cẩm Thiền, nói nhỏ: Lý Mỹ Nhân chắc kiếm về cho anh không ít. Hà hà, không tệ. Tôi vốn thuận tay làm chuyện tốt, không ngờ lại là chuyện tôi làm đúng nhất. Dự hội viên hội sở đã hơn 100, chỉ đứng hội phí mỗi tháng đã kinh người. Lợi hại. Sài Trâm Sơn tán thưởng, mỗi hội viên hơn 6 vạn, không bộ làm ăn nào lãi như thế. Diệp Dũng chắp tay: chúc mừng anh Sài kiếm được cây tiền rồi. Cũng chưa chắc, cô gái này tham vọng lắm. Thành phố nhỏ như chúng ta chẳng giữ nổi, tới Lộ Châu chỉ là kế tạm hoãn. Cô ấy muốn đi, hồ sơ nào mời cũng phải bỏ ra mười mấy vạn một năm là ít. Còn gốc rễ chúng ta thì ở Lộ Châu, rồi nơi này chẳng làm ăn gì được. Sài Trâm Sơn khẽ cảm thán: lại lần nữa nhìn căn nhà gỗ mình tự tay xây dựng lên, đôi mắt như thoáng qua chút mất mát. Nhưng rất nhanh, giám đốc Sài đã quay lại. Nói đi, cậu làm gì mà mời cả ba công ty hôn lễ, đem hết lễ pháo của họ tới, còn mời bốn nhà chụp ảnh đám cưới, lại đem cả ngựa từ Sử Gia Thôn tới, lên kế hoạch tới cỡ này, tôi không tin vì anh em tình sâu nghĩa nặng đâu. Anh nói thử xem, nếu cho bọn họ một ngoại cảnh đám cưới miễn phí, điều kiện là phải trang hoành hiện trường ở chỗ bọn họ, họ có đồng ý không? Còn nữa, bọn họ tổ chức hôn lễ, nếu chúng ta đồng ý chưa lợi nhuận cho họ, bọn họ sẽ tất nhiên ra sức quảng cáo tới đây tổ chức hôn lễ. Dù sao người trẻ tuổi bây giờ rất thích những thứ mới mẻ. Anh đang lo tiền quảng cáo với mùa đông không có ai tới nghỉ sao? Thế này không phải kiếm thêm mà. Diệp Dũng hay mắt. Ai già, nếu có thể lên TV nữa thì càng tuyệt. Sài Trâm Sơn nuối tiếc. Đương nhiên, làm sao thiếu màn hay nhất đó được. Diệp Dũng chỉ tay. Chính là người của điện ảnh Đại Hà, dẫn đầu là vị đạo diễn Tần Vọng Xuyên mà bọn họ tình cờ quen nhau khi đi thực tập. Từ xa vị đạo diễn kia đã vươn cả hai tay ra bắt tay Diệp Dũng nồng nhiệt cảm ơn đi cho bọn họ cơ hội quay một hôn lễ tuyệt vời. Đây sẽ là tài liệu sống cho Viện Bảo tàng Phong tục Dân gian. Diệp Dũng giới thiệu đạo diễn Tần cho mọi người. Đạo diễn Tần nói sau khi biên tập xong sẽ gửi cho bọn họ mỗi người một bản. Nếu như được đài truyền hình duyệt đưa chiếu, bán được đoạn phim này thì bọn họ không cần trả tiền. Lão Dài chuyện này vui mừng thật đôi. Té đà một chuyện tốt thành hai chuyện tốt. Lưỡng toàn kỳ mỹ. Hai người cùng tiến đạo diễn Tần xuống núi. Dọc đường nói cười, làm Trịnh Cẩm Thiền ở sau mãi mới kiếm được cơ hội gặp Diệp Dũng. Ai ngờ y đi mất. Giám đốc Trịnh, sau này có thời gian nhất định ghé thăm hội sở của chúng tôi nhé. Thỉnh thế vào hội sở ở Long Thành, ở tỉnh thành là đối tác của Liên Minh. Có chuyện gì cứ tìm chúng tôi. Lý Liên Bân đưa danh thiếp. Cô không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội tiếp thị nào. Cũng lấy làm lạ, sao ở nơi hẻo lánh này lại gặp được trưởng môn nhân của Nguyên Nguyên, là nữ nhân giỏi quan sát. Lý Liên Bân nhìn ánh mắt Trịnh Cầm Thiên dõi theo Diệp Dũng, thoáng nghĩ là hiểu liên gian trong đó. Giám đốc Trịnh tới đây chắc không phải chỉ để dung hoạn, phải chăng muốn hợp tác với nhà máy giấm Hưởng Mã Trại? Ồ, Trịnh Cầm Thiên hơi ngạc nhiên khi bị người ta nhìn ra như vậy. Song Lộ Châu đem tới cho cô đủ bất ngờ rồi, nào dám xem thường thành phố nhỏ này nữa. Đúng là có ý đó. Giám đốc Lý, nếu như nói thế, không biết có thể thỉnh giáo một câu không? Cô muốn hỏi con người giám đốc Diệp à? Lý Liên Mân hỏi. Đó là tâm ý của Trịnh Cẩm Thiên, có điều cô che giấu tốt. Tôi không mấy hứng thú với anh ta, song lại rất kỳ vọng vào vụ hợp tác này. Cô thấy anh ta có phải là đối tác kinh doanh tốt không? Nếu Lý Liên Mân đã xuất hiện ở trường hợp khá tư nhân này, vậy thì phải quen biết Diệp Dũng, nói không chừng còn có quan hệ sâu hơn. Bởi thế Trịnh Cẩm Thiên nói chuyện rất cẩn thận, không ngờ Lý Liên Mân lại cười nói. Miễn cưỡng thì tính như thế, có điều muốn chiếm lợi ích từ anh ta không dễ đâu. Nếu như cô thấy mình là người được lợi lớn, thì sau này cô sẽ phát hiện người lỗ lớn chính là cô. Trịnh Cẩm Thiên cười, nhắc nhở này không cần thiết đôi. Dám giúp anh em cướp vợ về, hy vọng gì lấy lợi từ y, cô lấy được có khi bị người ta cướp lại. Hai cô gái nói chuyện càng lúc càng hợp, mời nhau cùng ăn cơm. Lúc này trời sắp tối, phía tân phòng vẫn huyên náo. Vụ cướp dâu này vui thì vui thật đấy, nhưng người bình thường không chịu nổi. Có đám bạn xấu như thế, chẳng biết đôi tân nhân bị hành hạ thế nào rồi. Sự ồn ào theo cùng bóng tối buông xuống mà dần hạ nhiệt. Trong đêm đông lạnh lẽo, vì sự nhiệt tình của mọi người mà thêm vài phần ấm áp. Trăng sáng treo cao, sao trời lấp lánh, cùng với núi rừng tùng bách, nghe tiếng gió như sóng, làm người lưu luyến không rời. Tụ họp luôn ngắn ngủi, tan tiệc Diệp Dũng tiểu cái, thêm vào lái xe của lão Sài, ba chiếc xe thương vụ lớn luân phiên tiễn khách. Đồng nghiệp trong đơn vị, bạn bè làm ăn, còn có thân thích các nhà, đám anh em thì khỏi tiễn, đang hò hét uống tiếp kia, hôm nay ở lại nhà gỗ hết rồi. Diệp Dũng trở tới 4 chuyến, xe cuối cùng là cô giáo Nhâm, chủ nhiệm Vương và mấy người bạn học. Lúc chia tay ai nấy đều bịn rịn. Suốt một ngày Lưu Thi Vân từ đau khổ rồi sung sướng, giờ mọi chuyện đã thành, tâm nguyện đã toại, thành đề tài mọi người nói nhiều nhất. Tiếp tới lại nói tới những đôi yêu nhau thời đi học, cuối cùng đi lên thảm đỏ, từ lúc này chỉ có Lưu Thi Vân và Tư Mộ Hiền. Dù đời trường, tình cảm thầy trò chưa đứt đoạn, ngược lại còn thân mật hơn khi đi học. Chủ nhiệm Vương Hằng Bân mỗi năm đều chạy khắp huyện thành, cho nên tin tức biết nhiều, trí nhớ tốt. nói rõ ràng nơi trốn rất nhiều học sinh. Mọi người quan tâm nhất là đô lớp trưởng và bí thư chi đoàn. Lớp trưởng Đinh Nhật Chí đi về phía tây chi viện giáo dục, nghe nói tới Tây Tạng nghèo khó đã lâu mất tin. Còn mỹ nữ bí thư thì còn đi xa hơn, đã ở Mỹ rồi, không biết đời này còn gặp lại không. Thậm nhất là một bạn học đời trường chưa tới 2 tháng đã bị tai nạn xe. Nói tới tên Diệp Dũng đi học ít, tham gia hoạt động tập thể càng ít, còn tên chẳng nhớ. Cứ nhắc tới cả lớp bấy giờ mỗi người một nơi, chẳng ai vui nổi. Trước tiên đưa chủ nhiệm Vương uống say về trước. Vợ ông năm ngoái ra nước ngoài, đáng thương chủ nhiệm Vương một mình phòng trống, còn có con trai học cao trung. Sau đó tiễn Lý Báo Xuân và Triệu Huy. Vì khi đi học chẳng thân thiết gì, gặp lại vẫn có vài phần thân cận. Có người nói khi nào kết hôn cũng muốn tới đây làm một lần cướp dâu, mời hết bạn bè tới. Diệp Dũng cười theo kiểu gian kế đã thành, hết sức hưởng ứng bọn họ tới đây kết hôn, xem ra không chỉ y thích nơi này. Thực ra còn một đề tài mọi người có vẻ né tránh không nói tới. Mười tháng trước, Lý Báo Xuân thấy Diệp Dũng mặc đồ công nhân vác nước còn có chút cảm giác ưu việt. Nhưng hôm nay không khó nhận ra Diệp Dũng là người chỉ huy, không biết bao người vì một câu của y đăm đắp nghe lời. Thân phận người bạn này xem chừng không đơn giản. Nhà cô giáo Nhâm gần nhất nên về cuối cùng. Phường Bắc Thạch, cái khu khai phát không xe, sẽ đi vào tiểu khu từ từ đỗ lại. Diệp Dũng quay đầu nói: Cô Nhâm, tiểu khu mới thế này giá nhà chắc không thấp ạ? So sao được, nhìn thấy nhà gỗ và cảnh quan trên núi, cô muốn bán nơi này đi rồi. Nhâm Quân chuẩn bị xuống xe. Diệp Dũng thuận miệng đáp: Vâng, cảnh quan nơi đó đánh trúng chỗ yếu nhất trong lòng người hiện đại. Ừ, sống ở nơi huyên náo quá lâu rồi, ai cũng muốn tới chỗ thanh bình, khao khát cuộc sống điển viên, làm bạn với gió mát trăng trong. Cô giáo Nhâm dạy ra không ít học sinh bụng đầy kinh luân, nhưng dám nghĩ dám làm không nhiều. Nơi đó của em à? Không không không, em làm gì có năng lực lớn như thế. Nhà đầu tư là người khác, em chỉ làm chân chạy vặt thôi. Diệp Dũng phủ nhận, xong lại không che giấu được đắc ý. Nhâm Quân mắng đùa: Vội vàng phủ nhận cứ như sợ tôi cướp nhà của em vậy. Nếu cũng muốn lên núi ở, thế thì em đúng là có thể quyết đấy. Diệp Dũng cũng cười. Xuống xe đóng cửa lại, Nhâm Quân còn chưa đi. Tôi thì em không cần nghĩ tới, nhưng em không ngại giúp đỡ những người bạn khác chứ. Cô Nhâm, em nổi tiếng là sinh viên cá biệt trong lớp rồi, cô đừng nâng cao tiêu chuẩn, yêu cầu nghiêm khắc nhé. Giúp ai ạ? Diệp Dũng hỏi. Cũng không có đối tượng đặc biệt nào, có điều nếu cần tôi sẽ đi tìm em, hơn nữa không được từ chối đâu nhé. Tôi và thầy Vương có ý tưởng, mấy năm qua tình hình việc làm khó khăn, khóa vừa rồi nhiều đứa căn bản không kiếm được việc, mà khóa trước vẫn có đứa ở nhà. Bọn cô muốn liên lạc với vài học sinh xuất sắc, giúp người khác mở rộng đường kiếm việc làm, chỉ có thể thế thôi. Làm giáo viên năng lực rất có hạn. Cô giáo Nhâm Quần khi dạy học rất hiền hòa, không làm khó học sinh, không ngờ đưa ra yêu cầu như thế, còn đợi Diệp Dũng trả lời, tự hồ cho rằng với tính cách của y sẽ vô ngực nhận ngay. Không ngờ Diệp Dũng lại tỏ ra khó xử. Giúp đỡ thì không vấn đề ạ, nhưng mà có một số người giúp không nổi. Ý kiến của em là bản thân mà không nỗ lực thì không đáng giúp đỡ. Huống ngồi em chỉ là một cá thể, năng lực cũng chẳng có mấy. Có, dám dẫn người đi cướp vợ người ta, năng lực của em lớn lắm. Giao hẹn thế nhé, nếu có hiệu quả tôi nhất định phát phần thưởng cho em. Em đi học 4 năm chưa từng được thưởng phải không? Thế nào không phải bù đắp tiếc nuối chứ. Được rồi, cứ thế đi. Nhâm Quần nói dứt khoát, ra hiệu cho Diệp Dũng có thể đi được rồi. Diệp Dũng bật cười, quay đầu xe chào tạm biệt cô giáo Nhâm. Đường trở về rất thoải mái, hôm nay bận tới mức làm y còn chưa kịp uống chén rượu hỉ nào, trong lòng cứ lợn vờn lời của cô giáo và đám bạn học. Chắc do tâm lý, y cứ cảm thấy lời của cô giáo Nhâm có hàm ý, nói không chừng hôm nào đó tới nhà đưa ra vấn đề khó cho mình. Từ lúc đó, đối với cô giáo chẳng hề mưu lợi cho bản thân này, Diệp Dũng nghĩ mình khó ăn nói được. Nhìn lại hành trình cuộc đời mình, tới giờ Diệp Dũng chẳng còn sợ loại tiểu nhân âm hiểm, cũng chẳng sợ ác nhân tàn độc, y sợ chính nhân quân tử, chẳng biết đối phó với họ thế nào, nó chính xác là không nỡ. Đúng rồi, Diệp Dũng nghĩ tới lớp trưởng, chưa bao giờ ưa tên đó, vậy mà hắn đi tới nơi xa nhất chi viện giáo dục. Y quy đó không cao hơn Lôi Đại Bằng là bao, nhưng phải nói một chữ phục. Con cái em gái hoa khôi đảng, đây là vướng mắc trong lòng Diệp Dũng, cứ thấy cô đã nước ngoài, biết đâu hoa tươi sẽ cắm mở phân nước ngoài. Thôi, không nghĩ nữa, phiền lòng. Xe dần đi lên Hương Mã Trại, lòng chợt bình tĩnh lại. Diệp Dũng đỗ xe, rửa mặt bằng nước suối chảy róc rách qua thôn, lạnh tới thấu xương, làm người ta tỉnh táo không ít. Dòng suối này nuôi sống cả thôn Hương Mã Trại, những thôn khác trên núi sớm chuyển đi rồi, chỉ có Hương Mã Trại ở lại, cũng là do nơi này chẳng lo điện nước. Ai mà ngờ rằng thôn làng năm xưa chẳng ai muốn ở, giờ lại là nơi người ta khao khát. Nhìn bốn xung quanh, những căn nhà gỗ rải rác hắt ra ánh đèn ấm áp, nóc nhà là trăng sáng và cả một bầu trời sao. Lộ Châu xa xôi là đại dương ánh đèn, mà gần hơn lại là tùng bách san khát. San sát, sắc núi như mực, nếu như là đêm trăng tròn, cảnh tường ánh trăng chiếu rọi núi rừng, ý cảnh suối nước chảy đá xanh sẽ càng thêm rõ ràng. Một nơi tốt, thậm chí còn hơn cả ngoại thành phương Nam mà y thấy. Dù sao chỉ cần thành phố lớn hơn một chút, muốn tìm mảnh đất lành sát từng thế này không dễ nữa. Ở nơi này có khi sẽ là chuyện làm ăn có ý nghĩa hơn bất kỳ chuyện nào mình đã làm, nói không chừng là bát cơm cả đời. Y vừa đi vừa nghĩ tới một căn nhà gỗ ở lưng núi, đó là căn để lại cho bản thân. Hôm nay chắc là náo nhiệt lắm, đám khốn kiếp tụ tập, không uống thâu đêm suốt sáng là không đủ tình cảm. Vậy mà đẩy cửa đi vào lại không có ai. Lúc đi còn an bài Lô Đại Bằng và hai công nhân nữa nghỉ ngơi cùng hắn, đi chưa lâu mà đã chạy mất tăm mất tích rồi. Lò sưởi trong tường vẫn cháy, y ném thêm vào hai thanh củi. Loại củi này cũng cầu kỳ lắm, dùng cành khô của cây ăn quả đốt lên, trong phòng tràn ngập một mùi thơm tự nhiên. Nếu như là đốt bằng tùng bách thì người thường không chịu nổi đâu, toàn là cây có dầu, khói có mùi thối. Diệp Dũng vừa ngồi xuống thì nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch, nghe âm thanh siêu trọng là biết bao tin béo về rồi. Quả nhiên là thế, cửa mở đánh đâm, bao tin béo cười gian vô cùng, vừa vào nhà đã lăn ra đất tiếp tục cười. Phía sau còn có Đồng Vĩ đang cười gian vô cùng, tự gặp chuyện gì vui lắm. Sao thế? Diệp Dũng tò mò hỏi. Ha ha ha, bọn em tới cửa sổ nghe trộm động phong. Lôi Đại Bằng cười không ngừng. Cô nghe cũng chẳng thấy gì đâu, các cậu hành hay bọn họ như thế, làm gì còn tinh lực mà biểu diễn cho các cậu nghe. Diệp Dũng cũng bật cười. Nghe trộm cửa sổ đêm tân hôn là một tục lệ rất cũ, bây giờ nhà ở ngày một cao, đã y thấy tục tục này. Nhà gỗ thì nghe được đấy, nhưng e là đôi kia không làm ăn được gì nữa. Còn có ý nghĩa hơn cả nghe động phong, anh biết bọn họ làm gì không? Lôi Đại Bằng lại còn làm ra người hồi hộp. Nhắc tới chuyện này, cả đám lại lăn lộn trên mặt đất cười một hồi nữa. Đại Béo bóp phòng bắt chước giọng Phi Vân. Mộ Hiền, cả đời này anh sẽ yêu em như hôm nay chứ? Ừ, anh sẽ yêu em suốt đời suốt kiếp, nếu có kiếp sau anh cũng không thay đổi. Nhị Béo nghiêm túc nói, đây hiển nhiên là giọng điệu hiền đệ. Có đời này là em thỏa mãn rồi, có anh yêu em là em thỏa mãn rồi. Đại Béo đặt tay lên ngực làm vẻ mặt dâm đãng. Anh chưa thỏa mãn, anh muốn sinh mấy đứa con trai. Vì sao? Tránh cho chúng sau này không có anh em bị người ta bắt nạt. Ha ha ha, không nói tiếp được nữa rồi. Bà thằng Béo cười lăn cười bò. Diệp Dũng cũng cười gập bụng. Có lẽ chuyện này làm Hiền Đệ xúc động quá mức rồi, tới mức muốn làm trái luật sinh đẻ kế hoạch. Khi cả đám đang cười thì có người tới, là Tống Tư Oánh, mặt sáng lên. Bà tên Béo sớm quên cả đau, nó đùa nhường lại phòng này cho cô và Diệp Dũng. Tống Tư Oánh mặt dày chỉ tay ra ngoài cửa. Vậy thì các cậu xéo đi. Không thể đi, chúng tôi là người xem, không cho xem không đi. Bà tên Béo đồng thanh, không đi. Không đi thật à? Chú chỉ bảo anh và Trương Bệ Hoa mở bốn bàn mặt trước đấy, thực sự không muốn chơi sao? Tống Tư Oánh nắm thóp mấy tên Béo này rồi. Vừa nghe thế, Đồng Bí đã chạy trước, Lôi Đại Bằng sợ mất phần đuổi theo. Hai tên Béo thấy Lôi Ca chạy cũng chạy nốt. Mấy tên này đều mê bạc cả. Người đi rồi, Tống Tư Oánh ngồi xuống bên cạnh Diệp Dũng, đối diện ánh lửa trong lò. Bận rộn suốt một ngày, đốt cuộc cũng được nghỉ rồi. Diệp Dũng đang rót rượu khúc tử uống một mình. Không phải cô đuổi bọn họ đi là vì thực sự muốn ở cùng phòng với tôi chứ? Muốn, có điều anh phải ngủ dưới sàn. Si. Tống Tư Oánh cất giọng khinh bỉ, bấm di động. Vậy mà nghe thấy tiếng chuông bên ngoài, cô ngừng cuộc gọi trực tiếp nói, chị Trinh vào đi. Rồi quay sang mắng Diệp Dũng, người ta tới hai ngày rồi anh không định tiếp đãi phải không? Không phải, bận đi cướp vợ, không để ý. Cửa mở ra, cả hai cùng đứng dậy. Tống Tư Oánh nhường chỗ cho Trịnh Cẩm Thiền, nói muốn tới chỗ chị bảo anh chơi, nháy mắt một cái rồi cười khép cửa mà đi. Xem ra cố ý để không gian riêng cho hai người nói chuyện trưng lễ ký kết. Diệp Dũng không biết đây là ý của Tống Tư Oánh hay là tính toán của Trịnh Cẩm Thiền. Có điều lúc này tâm tình của Diệp Dũng rất tốt, chẳng để ý chi tiết nhỏ làm gì. Hơn nữa chuyện hợp tác với Nguyên Nguyên đã được xác định, hai bên có tính bổ sung cho nhau rất cao. Vì lý luận mà nói, đáng lẽ phải là Hưởng Bá Trại tìm người ta hợp tác mới đúng. Lần này Diệp Dũng hết sức nhiệt tình, rót cốc nước nóng, đặt cái bàn thấp tới trước ghế, bày vài món ăn vặt, liên tục xin lỗi. Xin lỗi giám đốc Trịnh, cô thay đổi đấy, tôi thực sự là quá bận. Ha ha, tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, cho dù nghe rất giả. Trịnh Cẩm Thiền vậy mà lại mở đầu bằng câu nói đùa như thế. Loại phương thức nói chuyện như bạn bè này giúp hai bên đều không có áp lực gì. Diệp Dũng vì thế không khách khí giải thích nữa, nói thẳng luôn. Lần trước là giả vờ bận, lần này là bận thật. Có điều tôi thấy chuyện này không có tôi, mọi người cũng xử lý được. Nhà máy giấm do cha tôi quyết, ông ấy mà muốn cho không cô, tôi cũng không chớp mắt. Thế sao? Có chuyện tốt như vậy nữa? Trịnh Cẩm Thiền cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên. Đúng vậy đấy, đoán chừng cô cũng hiểu tình huống cha tôi rồi. Cả cuộc đời chẳng làm được việc gì, bây giờ làm giấm được nhiều người tán thưởng như thế, với ông mà nói là một sự khẳng định. Ông vui lắm, tôi không thể không bội phục giám đốc Trịnh cô. E rằng dù tôi nói không muốn hợp tác cũng không thể được nữa rồi. Diệp Dũng cũng làm bộ làm tịch, rõ ràng hợp tác với người ta là bên mình được lợi, vậy mà lại ra vẻ như là chịu ủy khuất lớn lắm. Trịnh Cẩm Thiền thấy thú vị đôi, xem ra con mắt nhìn người của mình còn kém cha mình. Nếu không phải ra tay trước từ cha Diệp Dũng, e là sẽ có kết quả khác. Có điều cô lại nói, thái độ của anh làm tôi không vui nổi. Vì có người nói với tôi, hợp tác cùng anh phải đề phòng một chút. Khi tôi cảm thấy mình được lợi thì nhất định là tôi lỗ lớn rồi. Hãy đánh giá về tôi như vậy. Diệp Dũng sửng sốt, kinh ngạc như thế chẳng lẽ là đánh giá này sai? Không sai đâu, tôi kinh ngạc vì đánh giá chuẩn xác quá ấy mà. Tới lượt Trịnh Cẩm Thiền sừng sút, không ngờ cái tên này mật lại dày như thế, làm cô nhất thời không biết phải nói gì. Vì thế vấn đề xuất hiện, Diệp Dũng cầm chén rượu lên uống cạn. Giám đốc Trịnh đã biết tôi là người thế nào, vì sao còn muốn hợp tác, không sợ bị thiệt sao? Sợ chứ, có điều làm ăn đôi khi bị thiệt cũng là chuyện tất yếu, không bỏ ra làm sao có thu lợi. Tôi học làm ăn bao nhiêu năm, lập kế hoạch, marketing, bao bì, thương hiệu, tất cả chỉ là bề ngoài. Ở ngành ẩm thực này chỉ có ngon mới là đạo lý vững nhất. Nếu như nhìn về lâu về dài, nâng cao phẩm chất còn quan trọng hơn lợi ích. Trịnh Cẩm Thiền nghiêm túc nói. Ồ, Diệp Dũng bất ngờ, xem ra mình gặp được một người nhãn quang không thua kém mình. Thái độ cũng nghiêm túc hơn, nhưng vẻ mặt lại không hề nghiêm túc. Hay, nói rất hay. Vậy có thể bàn bạc rồi, cô chuẩn bị cho tôi lợi ích gì? Tôi vừa bàn với Tư Oánh, hộp quà đồ khô của các anh rất có đặc sắc. Tôi định bao thầu một nửa lượng hàng của anh, mang lên tỉnh tiêu thụ thế nào? Trịnh Cẩm Thiền mân mê hộp quà ba tầng, chế tác rất tỉ mỉ, cũng rất tự nhiên, đáy hộp tròn, trên có quai sách rất thuận tiện. Cô thậm chí còn xách thử ước lượng cân nặng và cảm giác. Trong lúc làm những động tác này, cô căn bản không để ý tới Diệp Dũng, rất chăm chú. Diệp Dũng thì lại nhìn Trịnh Cẩm Thiền rất kỹ, tư duy xoay chuyển nhanh, e là nương tử giấm ngày càng có nhiều tính toán rồi. Dù sao các anh dựa vào quan hệ địa phương để tiếp thị, chuyện này không lâu dài được. Nếu như có nhà chỗ dựa mạnh hơn sẽ đẩy các anh ra ngoài, mở ra thị trường cho mình mới là đúng đắn. Trịnh Cẩm Thiền bổ sung. Đây cũng là vấn đề làm Diệp Dũng suy nghĩ. Y hiện đơn thuần dựa vào quan hệ phi chính đáng lấy hình thức phúc lợi tiếp thị hộp quà, chắc chắn đây không phải là con đường tiến xa, cho nên mới phải đóng gói chân không bán buôn. Có điều ở giai đoạn này, dựa vào quan hệ vẫn là chính yếu. Diệp Dũng không vì lợi của Trịnh Cẩm Thiền mà dao động được, chỉ nói: đây là chuyện của Tư Oánh, cô tìm cô ấy giải quyết là được. Về chuyện của chúng ta cũng có thể dùng cách này giải quyết chứ? Trịnh Cẩm Thiền vòng lại vấn đề chính. Cô định bao tiêu giấm của chúng tôi à? Diệp Dũng hiểu ngay. Rắn rắn của các cô. Nếu giám đốc Diệp nói ra, xem ra là khả thi rồi. Trình Cẩm Thiền không ngờ Diệp Dũng phản ứng nhanh như vậy, thế cũng tốt, không phải nhiều lời. Diệp Dũng ngả người dựa vào lưng ghế, trong lòng không được thoải mái cho lắm. Thế này khác gì chồng mông làm việc cho người ta? Với phẩm chất giấm hưởng mã trài, nếu như tiến vào thị trường tỉnh thành sẽ có tác dụng thúc đẩy tiêu thụ trình thể của Nguyên Nguyên ra sao, đều là điều khó mà tính toán được. Hơn nữa điều cô ta làm chẳng qua là mua giấm Lộ Châu về bán mà thôi, dù không kiếm được đồng nào cũng có lời. Xem ra giám đốc Diệp không tán thành lắm. Trình Cẩm Thiên cười. Giờ thì Diệp Dũng đã phát hiện ra chỗ hơn người của nương tử giấm rồi, cười khổ nói. Cần gì chứ, cho dù không dán nhãn của các cô, chúng tôi cũng bán được. Có cần phải đưa lên tỉnh thành xa xôi không? Nguyên Nguyên có đại lý tiêu thụ trực tiếp ở 17 vùng trên toàn tỉnh. Nhu cầu giấm của ngoài tỉnh, mặc dù không lớn như trong tỉnh, chúng tôi cũng vẫn có những hơn 30 khách hàng lâu năm. Sản lượng và lượng tiêu thụ của các anh hiện tại ngang với đại lý một vùng của tôi thôi. Tôi thừa nhận anh bán được, nhưng anh có thể bán được bao nhiêu? Tương lai anh có thể làm lớn hơn Nguyên Nguyên, nhưng sẽ mất bao lâu? Cả đời chúng tôi mất 3 đời mới được như hôm nay. Có giấm cái chất lượng cao, sản lượng của anh sẽ tăng cao, nhưng kênh tiêu thụ của anh không theo kịp. Anh định bán hàng thế nào? Trình Cẩm Thiên tự tin hỏi. Câu này đánh trúng vào điểm yếu của Diệp Dũng. Y thiếu tài chính, thiếu nhân tài, thiếu kênh tiêu thụ. Nói đơn giản, nếu đợi Lộ Châu một cái thì cái gì cũng thiếu hết, cùng lắm là hơn được mấy cái xưởng nhỏ thôi. Trình Cẩm Thiên đưa ra phương thức lấy không gian đổi thời gian. Phương thức này đừng nói Diệp Dũng, đổi lại bất kỳ người làm thực nghiệp nào cũng không thể từ chối. Ai chẳng muốn nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Hợp tác này phải có kỳ hạn 2 năm đi, tôi sẽ sản xuất cho cô. Diệp Dũng như con dâu bị ủy khuất. Trình Cẩm Thiên rất có cảm giác thành tiểu vì chế ngự được con ngựa hoang này. Cô đều cô không nhường nhịn. Ngắn quá, 10 năm. Quá dài, 10 năm thì hưởng mã trại còn danh tiếng gì nữa. 3 năm. Không được, 8 năm đi. 8 năm vẫn quá dài, chia đôi, 4 năm thôi. Được, vậy thì mỗi bên nhường một bước, 5 năm. Quyết định vậy đi, thực ra khác biệt không nhiều. Nếu như chúng tôi bao tiêu, các anh dán nhãn, không cần phải lo chuyện tiêu thụ nữa, sẽ nhanh chóng tích góp được thực lực. Tôi đang giúp anh đấy. Được rồi, vậy thì 5 năm. Diệp Dũng thở dài. Thở dài vì tài không bằng người. Muốn giấm hưởng má trài lớn được như Nguyên Nguyên, sợ là thực sự phải dùng tinh lực cả đời. Đồng ý nhanh như vậy lại khiến cảm giác thành tựu của Trịnh Cẩm Thiên giảm đi không ít. Vốn cho rằng Diệp Dũng sẽ phải đưa ra rất nhiều điều kiện đi kèm, vậy mà lại khác với dự kiến. Điều này khơi lên cảnh giác của cô. Thế nhưng giống trước kia, cô chẳng phát hiện ra được gì khác thường. Diệp Dũng vẫn tự rót rượu uống, gương mặt sạm đen mang đầy vẻ hoang dại, làm người nhìn cảm thấy rất hưởng thụ. Lần đầu cô phát hiện ra Diệp Dũng mày đậm mắt to, đường nét góc cạnh rõ ràng như được đẽo gọt, rất có khí chất. Y thực sự là một soái ca. Cô có chút tò mò. Cô quan sát Diệp Dũng mấy ngày rồi. Y hành xử rất lỗ mãng, thô bạo, đơn giản. Ví dụ chuyện đánh Lôi Đại Băng không vừa lòng là đánh, hay chuyện cướp dâu nhà gái không đồng ý hôn sự à, thì nhảy vào cướp thôi, khỏi nghĩ nhiều. Với phong cách đó, vậy làm sao y có thể điều hành chuyện kinh doanh đâu vào đó, chẳng xung đột với nhau. Diệp Dũng cũng nhìn Trịnh Cẩm Thiên, vì một thoáng lơ đánh là gương mặt đó lại khiến y nhớ tới sư tỷ. Bọn họ có nhiều nét tương đồng, có điều không thanh thuần như sư tỷ, mà phát tán ra một sức hút thanh thục và độc đáo. Độc đáo ở đâu nhỉ? Diệp Dũng suy nghĩ, hẳn là ở tính cách, rất hiểu đời, rất biết tình biết lý, cũng rất thực dụng, thậm chí có một chút khiến y hơi khinh thường. Nhưng phải thừa nhận rằng loại người này như vậy thích hợp sống ở thời đại này hơn người bình thường. Hai người nhìn nhau, tự ngầm quan sát trở thành nhìn một cách chăm chú, vứt bỏ đi nhân tố kinh doanh. Diệp Dũng phải thừa nhận phong tư của nương tử giấm rất thu hút, dáng ngồi vô cùng đoan trang cũng là điểm nữa giống sư tỷ. Mỗi động tác đều đẹp đẽ, tự như được huấn luyện nghiêm khắc, lưng thẳng không chạm ghế, vai hơi nâng lên một chút, tay đất thục nữ đặt hờ bên eo, ngũ quan không có bất kỳ đặc điểm nào xuất sắc, đặt cạnh nhau lại tạo ra mỹ cảm chỉnh thể. Đây cũng chính là thứ khí chất sư tỷ tạo ra, càng nhìn càng xinh đẹp. Có lẽ vì thế trong tiềm thức Diệp Dũng có chút né tránh cô chăng. Nhìn nhau tựa như cứ biết chung phung, tự hồ sợ giây phút này biến mất không ai nói gì cả. Trịnh Cẩm Thiên đang nghĩ, nếu như không phải đối tác làm ăn, nếu như không phải gặp Diệp Dũng trong tình huống này, có lẽ cô sẽ có cơ hội hiểu chàng trai này hơn. Có thật nhiều bí mật quanh y. Trong đám anh em của y, cô thấy Diệp Dũng cư xử đàng hoàng, văn minh nhất. Thật khó tin được, y dẫn người gây chuyện, đâm người ta, còn chém nhau nữa chứ. Đối với cô mà nói, đó là những chuyện rất khủng khiếp rồi. Uống rượu một mình dễ say, Diệp Dũng nãy giờ uống liên tục. Chút rượu đó đáng lẽ với y mà nói chưa đáng kể, nhưng thêm tác động tâm lý, trong đôi mắt đang lờ mờ say, dường như cảm giác nụ cười của Trịnh Cẩm Thiên như mời gọi cánh môi đó, như khiêu khích. Người ngồi trước mắt như biến thành sư tỷ, một thoáng tâm tình phiêu diêu. Diệp Dũng như người sang, khẽ hôn lên gò má trắng bóc mịn màng. Á! Trịnh Cẩm Thiên đang suy nghĩ tới xuất thần, sững sờ ôm má, mà tiếng kêu này của cô cũng làm Diệp Dũng bàng hoàng sực tỉnh. Hai người lúng túng nhìn nhau. Trịnh Cẩm Thiên đã vung tay lên rồi, nhưng lại dừng lại giữa chừng. Cô không phản cảm vì hành vi này, chẳng qua là một chuyện bất ngờ. Tay giơ lên theo thói quen, rốt cuộc không tát được. Hai người cứng đờ người trong không khí quái dị đó. Khoảng cách cả hai vẫn rất gần, hơi thở phả lên mặt nhau. Từ phản ứng của Diệp Dũng, Trịnh Cẩm Thiên nhận ra đó là một hành động tiềm thức, không cố ý, là nhất thời không kìm lòng được. Chuyện đó khiến cô đắc ý. Xin lỗi, tôi nghĩ tới một người khác. Tôi nhầm cô với cô ấy. Diệp Dũng không biết sao lại đột nhiên nói ra một câu hết sức ngu ngốc. Chát, một cái tát rất dứt khoát, rất mạnh. Trịnh Cẩm Thiên đồng thời cũng đứng ngay lên, xoay người đi, còn căm tức quay đầu lại chỉ tay vào mặt y. Sau này anh nhất định sẽ không coi tôi là người khác. Sầm, cửa đóng sập lại. Thật thơm. Diệp Dũng chép miệng. Bây giờ mới nhận ra mình nói một câu ngu xuẩn tới mức nào, e là bất kỳ cô gái nào trong tình huống đó cũng không chịu nổi. Y lại tự rót rượu, cười tự trào vì sự thảm hại của mình. Sao tới mức như thế chứ? Người đang nhìn lửa cháy hừng hực, uống hết chén này tới chén khác, từ khi mất ý chí, đồng nghẹo sang bên ngủ thiếp đi. Trong ý thức cuối cùng sót lại, y hiểu được tâm tình của Tư Mộ Hiền khi vô thức uống say rồi. Có điều trong đêm đó lại có người trằn trọc không ngủ được. Cô vốn định về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng đi xuống núi mà xui quỷ khiến thế nào lại quay về. Khi dẫn Ân Thục Vinh tới gõ cửa, Diệp Dũng đã ngáy kho kho, bộ dạng vô tâm đó làm cô tức giận không thôi. Đêm hôm đó Tống Tư Oánh chơi tới phấn khích, giữa chừng mới nhớ ra Diệp Dũng và Trịnh Cẩm Thiên, vội vàng đến xem. Cô nhìn thấy Diệp Dũng mặc nguyên quần áo ngồi trên ghế ngủ mất, ánh lửa cháy chiếu sáng gương mặt y, bên cạnh là chai rượu cạn sạch. Dứt khoát không phải là vui mà uống say, nếu không đã chẳng có giọt nước mắt bên khóe. Cô nhẹ nhàng giúp Diệp Dũng lau đi nước mắt, kiếm một cái chăn đắp lên người. Cô biết hôm nay cô đơn nhất là y, trước giờ đều vậy, y luôn là một người cô độc, bao nhiêu bạn bè cũng không lấp được khoảng trống trong lòng. Làm xong tất cả, cô khép cửa lại, tâm sự trùng trùng rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 62 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.